Cố Cự Uyển gật đầu, rõ ràng trong cái miệng nhỏ nhắn đã chất đầy đồ ăn. Bây giờ nói chuyện cũng hơi không rõ ràng rồi. Chú Đinh, thế này mới ngoan chứ. Ngon quá. Trên ghế sofa phía xa, trong tay người đàn ông cầm một ly trà, ánh mắt rơi trên người Cố Cự Uyển và ông cụ. Đôi mắt sâu thẳm khiến người ta không nhìn thấu anh đang nghĩ gì. Cố Tĩnh Viễn ngồi cách đó không xa, cũng đang nhìn ba người bên đó. Anh ta cong môi, lộ ra nụ cười dịu dàng. Ông ngoại và Uyển Uyển thật sự là vừa gặp mặt mà đã quen thân. Lúc trước, Uyển Uyển cũng coi như đã cứu ông nội một mạng. Hai người bọn họ ở cùng với nhau, cảm giác vô cùng tốt. Thật sao? Mộ Tu Kiệt thu lại ánh mắt cười nhạt. Thoạt nhìn giống như là hai ông cháu vậy. Đúng vậy, ông ngoại đặc biệt thích Uyển Uyển, gọi mình là ông nội. Còn nhất định muốn Uyển Uyển gọi như vậy nữa. Giống như một ông già bướng bỉnh vậy. Cô Tĩnh Viễn lắc đầu cười yếu ớt. Đối với ông ngoại bướng bỉnh nhà mình cũng là không còn cách nào khác. Mộ Thu Kiệt xoay xoay cái ly trong tay rồi mới nâng lên uống một hơi cạn sạch nước trà trong ly. Anh đặt ly trà xuống nhìn Cố Tĩnh Viễn. Nghe nói Cố Vị Y xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bây giờ sao rồi? Không có gì đáng ngại. Chỉ là cánh tay bị chảy ra một chút thôi. Đến bây giờ Cố Tĩnh Viễn vẫn không hiểu mối quan hệ giữa Mộ Thu Kiệt và Cố Vị Y. Vì vậy cũng không tiện nói thêm gì. Anh ta đề nghị, cầu cả mộ, vị y ở ngay trên tầng 2, nếu không tôi dẫn anh lên thăm cô ta một chút. Vốn dĩ Mộ Tu Kiệt định nói không cần, nhưng mà sau khi liếc mắt nhìn ông cụ Cố và Cố Cơ Uyển ở cùng với nhau, bỗng nhiên trong lòng anh xẹt qua cái gì đó. Thu lại ánh mắt, anh đứng dậy cười nhạt nói, vậy thì tốt, làm phiền cậu cả Cố dẫn đường. Cố Cơ Uyển ở cách đó không xa, lặng lẽ nhìn bóng lưng rời đi của hai người đàn ông. Chắc là bọn họ muốn đi thăm vị y. Lúc này ông cụ Cố mới nhớ đến vị y bị thương, cũng nên nói với Uyển Uyển một chút. Ông nói, chị cháu ở ngay trên tầng 2, hôm nay bị thương nhẹ, ông nội dẫn cháu đi thăm nó nhé. Nhưng thật ra không hiểu vì sao bây giờ lại không muốn dẫn Uyển Uyển đi lên chút nào. Hiếm khi Uyển Uyển đến đây, ông còn có rất nhiều món ăn ngon, trò chơi vui chưa bày ra cho cô đâu. Cháu không đi đâu, tình cảm của cháu với chị ta vẫn luôn luôn không tốt. Trái lại, Cố Cự Uyển cũng không hề che giấu chuyện này. Dù sao, tình cảm không tốt thì chính là tình cảm không tốt. Chẳng phải có thể nhìn ra được sao? Cũng không cần phải giả vờ. Vậy mà ông cụ lại không tức giận vì lời này của cô. Trái lại, còn cười rất vui vẻ. Ngón tay dí một cái lên trên trán của cô. Ông cười nói, con bé này lại cũng không thể để cho mình chịu một chút oan ức nào. Giả vờ rằng tình cảm của mình với vị y rất tốt như vậy, cũng dễ dỗ dành ông già này. Ông nội, ông cũng biết mà, cháu với chị ta luôn luôn bất hòa, cháu dỗ ông thì có ích gì chứ. Bây giờ Cố Cự Uyển buồn là tôm hùm ăn rất ngon, nhưng cô thật sự no đến mức không ăn thêm nổi một miếng nào nữa. Không được, ông nội à, cháu phải đi ra ngoài đi dạo, tiêu hóa một chút. Đợi lát nữa trở về tiếp tục chiến đấu với tôm hùm. Chỉ biết có ăn thôi. Nhưng mà con bé chỉ biết có ăn này lại khiến ông cảm thấy vui vẻ. Đi, ông nội dẫn cháu đi xem nhà của ông nội. Đảm bảo cháu sẽ thích. Ông cụ Cố dắt tay cô đi ra bên ngoài. Nếu như cháu thích, sau này có thể ở lại nơi này của ông nội. Đừng rời đi nữa, có được không? Không được đâu, cháu vẫn phải về Bắc Lăng đi học đó. Cố Cự Uyển không cho ông chút hy vọng. Dù là giả dối nào, ông cụ tỏ vẻ uể oải. Ở Lăng Châu cũng có rất nhiều trường đại học nổi tiếng. Cháu muốn vào trường nào, chắc chắn ông nội có thể sắp xếp cho cháu. Không được đâu, nhà của cháu ở Bắc Lăng. Ông cụ càng nản lòng, khó dỗ như vậy sao? Đi vào trong sân, bỗng nhiên ông kéo Cố Cự Uyển lại, tỏ vẻ nghiêm túc. Uyển Uyển, ông cho cháu 5% cổ phần của Cố Thị, ở lại nhà ông nội có được không? 5% cổ phần của Cố Thị, đó là khái niệm gì chứ? Cố Cự Uyển không hề có chút khái niệm nào. Cô chớp chớp mắt với ông cụ. Nếu là tiền mặt, vậy là bao nhiêu tiền? Chu Đình cảm thấy hơi bối rối. Mặc dù ông ta cũng rất thích Cố Cự Uyển, nhưng lời ông cụ đã nói ra khỏi miệng tuyệt đối không phải là trò đùa. 5% cổ phần của Cố Thị, đây không phải là có địa vị bằng với cậu cả và hai cô chủ sao? Ông cụ điên rồi sao? Nếu lời thế này mà truyền đi, chẳng phải sẽ khiến nhà họ Cố náo loạn ầm ĩ lên sao?

Đừng tưởng rằng tôi không biết cô đang nghĩ cái gì. Chứng kiến tình cảm của tôi, cô chính là đang đố kỵ, có đúng không? Cảnh cáo cô, nếu như vẫn còn muốn cái người từ lạp gì gì đó của cô tiếp tục sống, tốt nhất nhanh chóng biến đi cho tôi. Cậu cả mộ bảo tôi đến, tôi biến mất kiểu gì đây? Cố Cửu Uyển trừng mắt nhìn, dĩ nhiên cũng không có một chút sợ hãi. Cố Cửu Uyển, cô thật sự không sợ chết sao? Đến bây giờ vẫn dám ngỗ ngược với tôi sao? Nếu không thì sao? Cố Cửu Uyển tựa người vào thân cây, cười như không cười. Tôi sợ cái lông của cô sao? Cô... Cố Vĩ Y nghĩ rằng vừa rồi cô không lên tiếng là đã bị mình dẫn dắt, chính là bởi vì sợ. Nhưng bây giờ biểu hiện của cô như vậy, tại sao lại bình tĩnh như vậy chứ? Cô thực sự không sợ Mộ Tu Kiệt tức giận sao? Cô khiêu khích tôi, Tu Kiệt sẽ không tha cho cô đâu. Vừa rồi vẫn chưa nghe rõ ý của anh ấy sao? Sao? Tôi thật sự chưa nghe rõ, hay là chỉ bảo cậu cả mộ qua giải thích một chút đi. Cô đừng có mơ tưởng, bây giờ trong mắt của anh ấy chỉ có tôi thôi. Cô nửa phần cũng đừng có nghĩ bám dính lên anh ấy. Chị, nếu như chị có tự tin như vậy, thì cần gì phải lo lắng mấy loại chuyện như thế này? Người khác đều nói thiếu cái gì thì khoe cái đó, dường như thật đúng là cũng có lý. Cô ta luôn miệng nói cậu cả mộ là của cô ta, vậy chỉ cần nằm trên giường của cậu cả mộ đợi anh ta về cưng chiều, ở trước mặt của cô khoe khoang cái gì chứ? Ánh mắt của Cố Cửu Uyển nhìn cô ta giống như đang xem một thằng hề biểu diễn. Hơn bao giờ hết, cơn giận của Cố Vĩ Y bùng lên. Trong cái nhà này, tất cả mọi người đều phải nhìn sắc mặt của cô ta mà sống. Ngay cả hai người là cô của cô ta, cho dù đối với cô ta có rất nhiều thành kiến, nhưng ở trước mặt cô ta, ai dám nói lớn tiếng chứ? Tiện nhân, tôi không dạy dỗ cô tử tế, cô vẫn nghĩ bản thân mình cánh đủ dài rồi sao? Cố Vĩ Y nâng cánh tay lên, đi qua giáng một cái tát trên mặt của Cố Cửu Uyển. Cố Cửu Uyển chỉ là tùy ý tránh một cái tát kia của Cố Vĩ Y, thế nhưng một tiếng bạp lại đánh vào thân cây. Đau quá! Vỏ cây sần sùi, nó làm lòng bàn tay của cô ta chóc ra, làm cô ta đau đến nghiến răng nghiến lợi. Cô ta trừng mắt nhìn Cố Cửu Uyển cực kỳ giận dữ. Tôi sẽ giết chết Tô Tử Lạp, cô hãy chờ đây, tôi nhất định sẽ giết chết cô ta. Vậy tôi đây có nên trước khi cô giết chết Tô Tử Lạp, tố giác tội ác của cô đi, để ông nội nhìn rõ trò lừa bịp của cô không? Cô nói cái gì? Cố Vĩ Y trong lòng hoảng hốt, Cố Cửu Uyển hơi nheo lại đôi mắt, bỗng nhiên bước về phía trước một bước, kề sát vào tai cô ta. Tôi nói, tôi là phải đi tố giác tội ác của cô, phải làm cho tất cả mọi người nhìn cho rõ bộ mặt thật của cô. Cố Vĩ Y sợ tới mức lùi về phía sau mấy bước. Cố Cửu Uyển từng bước áp sát. Nếu như nói những suy nghĩ trước đây tất cả đều là suy đoán, như vậy bây giờ suy đoán của cô đúng là đã biến thành sự thật rồi. Cố Vĩ Y, cô vốn dĩ không phải là cô chủ của nhà họ Cố, cô là một kẻ lừa đảo. Cô nói bậy cái gì vậy? Cố Vĩ Y thiếu chút nữa hét lên. Tôi và ông nội đã làm giám định DNA, thế nhưng cô lại dám nói ra những lời ác độc như vậy. Đúng là bọn họ đã làm giám định DNA, nhưng mà cái phản ứng này của Cố Vĩ Y rõ ràng là đã thực sự bị chột dạ. Cố Cửu Uyển cười lạnh. Vậy thì tốt, bây giờ lại đi tìm ông nội, cùng nhau làm một giám định khác. Cố Cửu Uyển, cô rốt cuộc muốn làm cái gì? Chuyện của tôi và ông nội thì có liên quan gì tới cô chứ? Cái con tiện nhân này, cô ta có phải đã phát hiện ra cái gì rồi hay không? Cố Vĩ Y ánh mắt hiện lên vẻ hung ác. Cô ta chính là không nên làm cho cô tiếp tục sống. Sớm nên hiểu rõ, chỉ cần Cố Cửu Uyển còn sống, cái chuyện này sớm muộn cũng sẽ bị cô ta vạch trần. Cố Vĩ Y bình tĩnh lại, lòng bàn tay siết chặt, lạnh lùng nhìn thẳng Cố Cửu Uyển. Đừng tưởng rằng ông nội thích cô có thể ở nhà của chúng tôi, muốn làm cái gì thì làm. Ông nội thích cô chỉ là do ông cảm thấy cô là em gái của tôi, vì yêu cây mà thương cả cành cây mà thôi. Lúc cô ta bình tĩnh lại, cả người nhìn qua đều là ý giận giết người. Cô ta đối với cô đã có ý muốn giết chết. Cố Cửu Uyển nhìn thẳng vào cô ta đã có sự phòng bị. Nơi này là nhà họ Cố. Cố Vĩ Y đã sống ở đây được hơn một tháng. Cô ta đối với tất cả mọi thứ nơi đây so với chính mình còn quen thuộc hơn nhiều. Nếu như cô ta muốn ở cái nhà này làm cho cô chết, ngoài ý muốn cũng có thể. Chứ hẳn là không có khả năng này. Cô bây giờ biết sợ rồi sao? Cố Vĩ Y lại tiến lên phía trước một bước, nụ cười lạnh như băng. Lúc trước làm giám định là ông nội tự mình đưa tôi đi. Nhà họ Cố là có gia thế lớn như thế nào?